Vô địch thiên hạ, chương 777, Lục Thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nghe nói Tề gia lão tổ muốn đại sư huynh Lưu Duẫn hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch đương xính lễ mới bằng lòng từ hôn, tùy theo sắc mặt quái dị, phải biết rằng, hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là thần phẩm cao giai thần thạch. Tề gia lão tổ thật nói như vậy? Hoàng Tiểu Long cười nói, cười đến nhượng Lưu Duẫn có chút mạc danh kỳ diệu. Lưu Duẫn thấy Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, không khỏi nói. Ta biết sư đệ nhận được băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng, thế nhưng, hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch có thể không phải một cái số lượng nhỏ. Tại Lưu Duẫn nghĩ đến, băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng cũng không có thể có hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch. Chỉ sợ sẽ là đem băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng trung linh dược thần đan thần thiết toàn bộ bán đi cũng rất khó tấu đủ 1.200.000 ức. Đương nhiên, Lưu Duẫn cũng không có thể, cũng không có ý tứ thân thủ hướng Hoàng Tiểu Long người sư đệ này muốn, dù cho hai người giao tình không cạn, giao tình về giao tình, dù sao là 1.200.000 ức. Không phải 100 ức 2.000 vạn. Ngay Lưu Duẫn thanh âm rơi hạ thời gian, Hoàng Tiểu Long hai sau một huy, chỉ thấy đại điện rung động, vô số thần thạch từ hư không lăn xuống. Rất nhanh, liền đem trước mắt toàn bộ đại điện chất đầy. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện linh khí kinh người cuồn cuộn. Lưu Duẫn hai mắt ngẩn người nhìn trước mắt thần thạch sơn, hồi lâu không có phản ứng, đợi cái đó phản ứng qua đây sau, hắn hai mắt kinh hỉ mà không thể tin được, kích động mà run rẩy đứng lên, đi tới thần thạch sơn trước mặt, sờ một cái, tiếp theo cầm lấy trong đó một mai, thì thào rung giọng nói. Thần phẩm cao giai thần thạch này, đây là thật. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên là thật, lẽ nào thần phẩm cao giai thần thạch còn có giả không được. Lưu Duẫn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu sư đệ, này, Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay, nói rằng, đại sư huynh ta biết ngươi muốn nói cái gì, này hai vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch coi như làm là ta tặng cho ngươi cùng tam sư tỷ hạ lễ. Sở dĩ ngươi nhất định muốn thu hạ, Lưu Duẫn tùy theo chần chờ. Này, hai vạn mai thần phẩm cao giai thần thạch này phần hạ lễ thực sự quá quý trọng. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta hiện tại thứ không thiếu nhất chính là thần phẩm cao giai thần thạch, sở dĩ ngươi cũng không cần ngượng ngùng. Đến thời gian ngươi và tam sư tỷ hôn lễ thiên, ta cho nữa hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch đương hạ lễ. Lưu Duẫn thần tình lần thứ hai chấn động, khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, cho nữa hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch. Trong lúc nhất thời, đầu óc hắn có chút choáng. Rất lâu sau, Lưu Duẫn rốt cục hồi thần qua đây, bừng tỉnh sau, hắn tự nhiên là ôm Hoàng Tiểu Long vô cùng cảm kích. Cho tới nay quấy nhiễu hắn hai vạn thần phẩm cao giai thần thạch rốt cuộc đến giải quyết, Lưu Duẫn giống như mấy tuổi tiểu hài tử, vừa kêu lên vui mừng, vừa khóc. Hoàng Tiểu Long không nói gì, bất quá, đối với đại sư huynh tâm tình, hắn cũng có thể hiểu được. Nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng là, đại sư huynh Lưu Duẫn tịnh không có hỏi hắn là như thế nào có nhiều như vậy thần phẩm cao giai thần thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoàng Tiểu Long rời khỏi đại sư huynh Lưu Duẫn cung điện, mà đại sư huynh Lưu Duẫn tắc vẻ mặt hưng phấn, cao hứng dị thường địa hướng tới tam sư tỷ Tề Văn cung điện chạy đi, xem chừng là muốn đem cái tin tức tốt này nói cho tam sư tỷ Tề Văn. Hoàng Tiểu Long nhìn đại sư huynh Lưu Duẫn thân ảnh, cũng đều cười cười, sau đó đi dạo đi ra cung điện. Đi dạo thời gian, trái lại gặp không thiếu từ tứ đại tinh hà chạy tới các đại gia tộc đệ tử. Những gia tộc này đệ tử 32 thành quần, kết bạn mà đi. Vừa nói vừa cười, nghe nói lần này tấn thần bảng thượng đệ tử tới mười mấy người, liền tấn thần bảng đệ tam Lục Thông cũng tới. Cái gì, Lục Thông cũng tới, những, này tấn thần bảng trước 10 đệ tử tuy rằng không phải thần cấp nhưng mà mỗi người đều là có thể so với thần cấp yêu nghiệt, bọn họ sắp tới, vậy chúng ta là khẳng định không có cơ hội. Nghe nói đến thời gian tỷ thí cho dù không thể đoạt được đệ nhất, tham dự tỷ thí các đệ tử đều có thể được giao trì thánh mẫu ban thưởng từ tinh thủy bí thần đan. Với lại nhìn thực lực mạnh yếu tưởng thường từ tinh tâm thấm thần đan số lượng bất đồng. Chỉ là chẳng biết tại sao, tấn thần bảng thượng đệ nhất Vạn Long lần này vậy mà không có tới. Còn có, ta nghe nói Hoàng Tiểu Long cũng tới. Hoàng Tiểu Long, dùng hắn thần vực bát giai thực lực tới xem náo nhiệt gì. Hắn thiên phú tuy rằng yêu nghiệt nhưng mà ta nghe nói lần này giao trì thánh mẫu chọn đệ tử, điều kiện thứ nhất ít nhất là thần vực thập giai hậu kỳ trở lên cường giả. Vài đệ tử từ Hoàng Tiểu Long bên người trải qua, hiển nhiên không nhận ra Hoàng Tiểu Long, tự cố rời đi. Hoàng Tiểu Long nghe mấy người nghị luận, trong lòng khẽ động. Tấn thần bảng đệ tam, Lục Thông. Hắn tùy theo nghĩ lên năm đó ở băng phách đại lục nơi sâu gặp phải cái đó Thanh Long học phủ thi triển vạn tự chân ngôn bài trừ băng phách bảo tàng cấm chế cao gầy thanh niên tới. Hắn nhớ kỹ cao gầy thanh niên cũng gọi Lục Thông. Xem chừng ban đầu ở băng phách đại lục gặp phải cao gầy thanh niên chính là tấn thần bảng cái đó Lục Thông. Hoàng Tiểu Long nghe những nghị luận này cũng không có để ở trong lòng. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn chiết thân phản hồi bản thân ở lại cung điện thời gian, đột nhiên, đâm đầu đi tới 5 tên thân xuyên thanh long học phủ cẩm bào đệ tử. Trước mặt nhất một người, thình lình chính là cao gầy thanh niên Lục Thông. Lục Thông nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt bất ngờ, bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên không ngờ tới hội ở đây gặp phải Hoàng Tiểu Long. Cái khác 4 gã thanh long học phủ đệ tử vừa nghe Hoàng Tiểu Long tên, đều vẻ mặt hận địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cơ hồ là phản xạ có điều kiện như địa tiến lên vây Hoàng Tiểu Long. Lục Thông lại khiển trách, các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Giao Trì Sơn. 4 gã thanh long học phủ đệ tử này tài phẫn nộ lui trở về Lục Thông phía sau. Lục Thông nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, lạnh giọng giễu cợt nói. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia Giao Trì Thánh Mẫu Thọ Điển, bất quá dùng ngươi hiện tại thực lực cũng muốn cạnh tranh Giao Trì Thánh Mẫu đệ tử Y Bát là không phải quá không biết tự lượng sức mình. Trước đây, hắn mấy người trải qua khổ cực tài bài trừ băng phách bảo tàng bên ngoài cấm chế, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại công dã tràng, trái lại bị Hoàng Tiểu Long nhận được băng phách bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế, hắn đối Hoàng Tiểu Long oán niệm cũng không ít. Hoàng Tiểu Long nghe nói, lại là sắc mặt đạm nhiên. Ngươi cảm thấy đến thời gian thọ điển trên lôi đài, ngươi có thể đoạt được đệ nhất. Lục Thông cười ha ha một tiếng. Hạ Phi Phàm đột phá thần cấp không có tới, Vạn Long cũng không có tới, này đệ nhất ta là thề tại nhất định phải, đương nhiên, đến thời gian, ngươi cũng có thể hướng ta khiêu chiến, bất quá, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Nói xong, liền xuất lĩnh phía sau 4 gã thanh long học phủ đệ tử rời khỏi. Lục sư huynh, chúng ta cứ như vậy phóng qua tiểu tử này. Một người không cam lòng hỏi đạo. Lục Thông cười nói, yên tâm, đến thời gian trên lôi đài, cho dù tiểu tử này không dám hướng ta khiêu chiến, ta cũng hội chỉ tên nhượng trên đó lôi đài cùng ta một chiến, ta sẽ ngay trước khắp nơi cường giả mặt thân thủ đem hắn đánh bại, sau đó nhượng cái đó lăn xuống lôi đài. Lục Thông mấy người tỉnh không có tận lực áp tiểu thanh âm, sở dĩ một chữ không lọt truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long nhìn mấy người rời đi thân ảnh, lạnh giọng mỉm cười, không biết tự lượng sức mình. Đã như vậy, qua vài ngày thọ điển trên lôi đài, hắn liền nhượng này Lục Thông nhìn một cái, là ai không biết tự lượng sức mình, là ai đem ai đánh bại. Bất quá, này Lục Thông tự nhiên là không có cơ hội lăn xuống lôi đài. Bởi vì, hắn sẽ chết tại trên lôi đài. Cách chương.